Xuyên về Ai Cập làm nữ thần, quyển 2 chương 8, nữ hoàng thất thế, bản thảo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những lời Raelier nói khiến cho trên dưới thần điện ai nấy cũng lo lắng, lúc này tể tướng Libby cùng rơ cận vệ thân cận của Dạ Anh bước vào bên trong thần điện. Tể tướng Libby nhìn Raelier lập tức chạy tới nói, tể tướng ông mau mau cho người gửi thư khẩn về Libby, lập tức cho quân đem đánh chiến Ai Cập mau lên. Tể tướng lắc đầu nàng nói. Tới đâu đã đủ rồi, từ nay về sau người đã không còn là nữ hoàng Libby nữa rồi. Raelier không thể tin vào những gì tể tướng của mình nói, nắm chặt áo choàng của ông nói. Moseider ông nói gì vậy hả, sao ông lại dám nói như vậy, ông tạo phản sao? Ta là nữ hoàng của Libby, là nữ hoàng, ông biết không hả? Tể tướng Moseider một lần nữa lên tiếng khẳng định. Toàn bộ nguyên lão đã đưa ra quyết định, bắt đầu từ thời khắc người bước vào thần điện này, người chỉ còn là một nữ hoàng hữu danh vô thực mà thôi. Raelier lần này thật sự ngã ngụy, ta liên tiếp lắc đầu. Không thể nào, ta là nữ hoàng danh chính ngôn thuật của Libby, ta là nữ hoàng, từ khi nào bọn họ lại muốn từ bỏ ta? Tể tướng Libby lên tiếng, từ lúc ta tới gặp người mấy ngày trước ta đã khuyên người hãy từ bỏ Ai Cập đi, nhưng người nhất quyết không nghe. Nữ hoàng lão thần hỏi người một câu, từ khi người làm nữ hoàng tới giờ, người đã bao giờ chịu nghe lời khuyên của chúng tôi chưa? Câu trả lời là chưa bao giờ nhé mọi người. Raelier liên tục bị đã đâm bằng những tin chí mạng chí nên giờ thần trí không bình thường, ta không thể tin mình hoàn toàn bị một con nha đầu. Tức nô chín, đánh bại, lúc này Dạ Anh cũng là lên tiếng. Còn đứng đó làm gì nữa, mau bắt nàng ta lại, nhớ phải chăm sóc đành hoàng, dù gì cũng là nữ hoàng. Nàng nhắc mạnh hai chữ, nữ hoàng, y muốn chăm chọc Raelier, bởi từ trước tới giờ Raelier lúc nào cũng lấy hai chữ nữ hoàng ra để nói chuyện với người khác, lúc nào cũng dùng nó đã lên giọng, dạy đời người khác, lần này nàng sẽ khiến là nữ hoàng, nhưng không được như nữ hoàng. Raelier được đưa đi bị giam lỏng trong phòng mình, Dạ Anh đã đặc biệt không giam nàng ta trong ngục tối vì nàng ta đang mang thai. Xong việc của Raelier, tể tướng Libby quay người lại, cung kính tham kiến Merity. Pharaoh Vạn An, lần này nữ hoàng của chúng tôi đã khiến cho ngài gặp qua nhiều rắc rối và cũng khiến chúng tôi một chút nữa thì nước mất nhà tan, thay mặt Libby tôi mong ngài hãy tha lỗi cho chúng tôi. Merity đỡ tể tướng Libby đứng dậy nói, không sao, chuyện kia qua rồi thì cho nó qua đi, ta cũng không trách đâu. Tể tướng Libby nói, vậy thì tốt quá, chúng tôi cũng mong quý quốc làm theo lời hứa. Nàng bước tới chỗ bọn họ cười nhẹ nói, tể tướng đừng lo, ta nói được đương nhiên làm được, theo như đúng hiệp ước thì quý quốc sẽ đồng ý giao nữ hoàng cho chúng tôi tùy ý giải quyết, bù lại Libby vẫn là được quyền tự trị và được bảo vệ bởi Ai Cập, lời hứa này tôi sẽ không bao giờ quên. Tể tướng Libby nghe được lời nói chắc như đinh đóng cột này của nàng cũng là an tâm, mấy ngày trước nàng đã từng tới gặp ông khi ông ở lữ quán và bàn về việc này, sau đó hai bên đã ký hiệp ước hòa bình 100 năm, còn sau 100 năm như thế nào thì để con cháu giải quyết, trong đó có thảo thuận giữa hai bên như sau. Libby sẽ đồng ý giao ra nữ hoàng Raelier cho Ai Cập tùy ý giải quyết, bù lại Ai Cập sẽ không chấp nhận giấy liên hôn của hai bên trước đó và cho Libby. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bị quyền tự chủ cũng như nhận được sự bảo vệ và giúp đỡ của Ai Cập trong vòng 50 năm và hiệp ước hòa bình 100, tức là hai nước sẽ không xảy ra xung đột trong vòng 100 năm tiếp theo. Lúc này tể tướng Seti cùng với toàn bộ triều thần của Ai Cập đều có để chút bỏ hết toàn bộ gánh nặng trong lòng suốt mấy ngày qua, nàng cũng đã thông báo việc này cho toàn bộ người dân trong kinh thành, hiện giờ kinh thành Memphis đang chìm trong niềm hạnh phúc vô bờ bến bởi hoàng phi của bọn họ vẫn còn sống. Nhờ những lời góp ý của nàng, Libby hiện giờ đã chuyển thành chế độ quốc hội tự chủ, những người trong quốc hội đương nhiên là những vị đại thần, nguyên lão của Libby và người tạm thời giữ vị trí chủ tịch quốc hội là tể tướng Libby Moseider, cách chương.